Đế quốc chiến thần, chương 92, xử lý nội vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nói với Chu Hàn rất rõ ràng, trong bụng Vân Nhi đã có con của Dạ Phong nguyên soái, nếu tôi đầu hàng, anh thật sự chịu thu nhận sao? Thần sắc Dạ Phong vùng vẫy, rất khó khăn nặn ra một câu. Sau khi Dạ Phong thốt ra câu này, Chu Hàn coi như đã nhìn thấu tâm tư Dạ Phong. Chúc mừng cậu, rất nhanh sẽ được làm ba rồi. Chu Hàn cười nhạt, lập tức không nói thêm gì, xoay người rời đi. Dạ Phong và Vân Nhi xem như trở thành đàn em của Chu Hàn. Hoan nghênh nhập đội, bốn đại tướng nhiệt tình nói với Dạ Phong và Vân Nhi. Sau khi hai người gia nhập, bốn đại tướng đã trở thành sáu đại tướng. Chiều hôm sau, nhóm Chu Hàn mới lần lượt tỉnh dậy từ trong mộng. Một giấc này, tất cả mọi người đều ngủ rất sâu. Nhất là Tiết Minh Dương, bởi vì sau khi cậu xử lý xong thương thế trên chân của hai người Hoắc Khai Hà thì đã gần đến 6 giờ. Nguyên soái, coi như cậu đã tỉnh rồi, tôi còn tưởng cậu sẽ ngủ đến khuya luôn chứ. Sau khi Chu Hàn ra khỏi phòng, phòng khách truyền đến một giọng nói trầm ấm. Nhìn theo âm thanh, chỉ thấy Chu Sung mặt đầy ý cười. Có chuyện gì? Chu Hàn cũng không nói nhảm, lên tiếng hỏi. Thẳng thắn là tính cách của anh. Nguyên soái, việc làm ăn trên chiến thuyền cậu có muốn tiếp tục phát triển không? Chu Sung cười tủm tỉm. Nếu cậu không muốn tiếp tục, tôi và cậu Hoàng dự định sẽ tiếp quản. Chu Hàn vung tay nói, hai người cứ lấy là được, những lợi ích này, với Chu Hàn mà nói chỉ là vặt vãnh. Tiền tài của anh lấy không hết, dùng không cạn, sao lại để ý chút lợi nhuận cực thuyền mang đến được. Nói ngắn gọn, với tiền bạc Chu Hàn không có bất kỳ khái niệm gì. Nguyên soái quả nhiên hào phóng, nếu đã như vậy chúng tôi cũng không khách sáo. Chu Sung gật đầu mỉm cười, sau đó lại đề nghị, không biết nguyên soái có từng nghĩ sẽ phát triển ở phía Bắc chưa? Chu Hàn lắc đầu, xoay người muốn về phòng, anh không hứng thú với những chuyện này. Chỉ cần có thể bên cạnh Tô Hàm bất kỳ lúc nào là đã đủ lắm rồi. Nguyên soái, cậu đừng đi vội như vậy. Chu Sung gấp gáp lên tiếng. Là chuyện này, cô Tô và mẹ vợ của cậu chưa được cải chính thanh danh. Nếu nguyên soái đồng ý, có thể đưa hai người đó đến phía Bắc phát triển trước, sau khi có được danh tiếng sẽ quay về tẩy trắng sau. Chu Hàn nghe xong đề nghị của Chu Sung cảm thấy cách này khá tốt, nói thẳng ra là đánh trận vòng. Thấy Chu Hàn có chút dao động, Chu Sung rèn thép lúc còn nóng. Hơn nữa ở phía Bắc tôi có không ít các chuỗi công ty, đến khi đó phải dính chút ánh sáng của nguyên soái mới được. Có vài người đi đến đâu cũng sẽ có câu chuyện, đi đến đâu cũng sẽ mạnh hơn. Mà Chu Hàn chính là loại người đó. Tuy Chu Sung không nói rõ thế lực phía Bắc của ông ta có thể chăm sóc Chu Hàn, nhưng Chu Hàn lại nghe hiểu. Còn về ba chữ, dính ánh sáng, kia càng là chuyện ngay cả cái bóng cũng không có. Không vội, cuối cùng Chu Hàn thốt ra hai chữ liền trở về phòng, gọi Tô Hàm dậy. Chu Sung ngơ ngác tại chỗ, sốt ruột đến vò đầu bứt tai. Ông ta cảm thấy Chu Hàn có chút dầu muối không vào, nhiều hơn chính là vô dục vô cầu. Sau khi gọi Tô Hàm dậy, Chu Sung đã rời đi. Chu Hàn, đêm nay mọi người cùng đi thư giãn có được không? Tô Hàm hỏi Chu Hàn một câu, trong đôi mắt tràn ngập mong đợi. Không thành vấn đề, Chu Hàn lên tiếng đồng ý. Tô Hàm dựa vào lòng Chu Hàn, cô cảm thấy rất ấm áp. Nhưng Chu Hàn lại lạnh lùng nói một câu, ngoại vụ đã xử lý xong rồi, tiếp theo phải xử lý nội vụ. Nghe Chu Hàn nói xong, Tô Hàm lập tức có chút kỳ lạ. Cô vội vàng ngẩng đầu hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nội vụ gì? Chu Hàn cười khẽ, đương nhiên là mẹ vợ, dáng vẻ bây giờ của bà ấy nếu còn không. Nhưng còn chưa đợi Chu Hàn nói hết, đã nghe thấy một tiếng hét bén nhọn vang lên. Đồ chó già họ Hoắc kia, ông nợ tiền không trả thì thôi đi còn dám mắng tôi. Chu Hàn lập tức cau mày nhìn về phía Tô Hàm, cô cũng có chút bất đắc dĩ, hai người nhìn nhau đều hiểu rõ đối phương. Xem ra cần phải xử lý nội vụ rồi, Tô Hàm mỉm cười, hiển nhiên cũng muốn thấy mẹ mình thay đổi. Thấy Tô Hàm đồng ý, Chu Hàn lập tức gọi sáu đại tướng lại. Đi, bắt phạm nhân hách lôi. Vẻ mặt Chu Hàn lập tức trở nên nghiêm túc, anh đưa Tô Hàm vào sảnh lớn. Mà Tô Hàm cũng gọi luôn Tô Khánh Đông. Rất nhanh, người cả nhà đều tập trung lại. Hoắc Khai Hà, Hoắc Nghệ Tinh, Hoắc Tử Kim, trên mặt ba người đều có dáng vẻ tươi cười như hoa nở. Rất hiển nhiên họ rất hưởng thụ khi nhìn thấy Hách Lôi bị Chu Hàn dạy dỗ. Sáu đại tướng phân thành hai hàng, ba người một hàng đứng hai bên. Hách Lôi ngồi ở giữa, biểu cảm trên gương mặt bà có chút kỳ lạ, cả người rõ ràng nôn nóng bất an. Gọi Kỳ Thiếu Thiên, Chu Sung, Hoàng Minh qua đây. Vẻ mặt Chu Hàn tràn ngập trịnh trọng, lập tức bắt đầu tam đường hội thẩm. Được, Tô Khánh Đông vui vẻ đồng ý, lập tức liên lạc với ba người Kỳ Thiếu Thiên. Hách Lôi tràn ngập vẻ nghi ngờ, bà theo bản năng muốn đứng dậy, lại bị Thanh Long dùng một tay gắt gao ấn chặt vai. Các người muốn làm gì? Vẻ mặt Hách Lôi xẹt qua chút hoảng sợ, thế trận này khiến bà hơi chột dạ. Mẹ vợ đại nhân yên tâm, Chu Hàn nghiêm chỉnh nói, hôm nay mọi người đến giúp mẹ kéo đôi mắt mẹ ra khỏi tiền tài. Hách Lôi nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi hơn, bà chỉ chính mình, khó tin nói. Mẹ, mắt tiền tài, Chu Hàn không trả lời, chỉ gật đầu. Hách Lôi lập tức không muốn làm nữa, bà liều mạng vùng vẫy, miệng la hét, lập tức hóa thành dáng vẻ người đàn bà đanh đá. Người đâu, bịt miệng bà ấy lại. Chu Hàn khẽ mỉm cười. Tuân lệnh, Bạch Hồ lập tức đáp lời, cũng không biết từ đâu lấy ra miếng vải rách nhét lung tung vào miệng Hách Lôi. Hách Lôi lập tức muốn nôn ra, nhìn dáng vẻ này mùi của miếng vải rách kia rất khó ngửi đây. Không đến nửa tiếng, ba người Kỳ Thiếu Thiên cũng đã đến. Chu Nguyên Soái, Kỳ Thiếu Thiên mặt đầy ý cười, bước lên cung kính chào hỏi. Theo gã thấy, Chu Hàn đây là không so đo với gã nữa. Dù sao, trước đó Kỳ Thiếu Thiên cùng Thái Đại Cường, Hoắc Tử Kim cấu kết cùng nhau đối phó Chu Hàn. Nhưng mà hôm nay Chu Hàn gọi Kỳ Thiếu Thiên đến là để dạy dỗ Hách Lôi đàng hoàng. Còn về chuyện trước đây anh hoàn toàn không để trong lòng. Với loại người gió chiều nào theo chiều nấy như Kỳ Thiếu Thiên, Chu Hàn không có chút thiện cảm nào. Anh Chu, hôm nay có chuyện gì thế? Sao lại xảy ra xung đột nội bộ vậy? Hoàng Minh nhìn Hách Lôi, thấy dáng vẻ thê thảm của bà, anh ta vui vẻ khi người gặp họa mỉm cười đê tiện. Chu Hàn không định trả lời, mà khẽ nghiêng đầu với hai người Chu Tước Huyền Vũ. Chu Tước và Huyền Vũ lập tức làm theo, lấy vạn lượng vàng mà khi trước Hoắc Tử Kim đưa đến ra ngoài. Chu Hàn muốn khiến Hách Lôi phải nhận thức rõ ràng sai lầm của mình, đồng thời diệt trừ hứng thú của bà dành cho tiền tài. Mẹ vợ đại nhân, nếu mẹ đã thích tiền như vậy. Chu Hàn cười nhạt, vậy họ Chu con đây hôm nay sẽ dâng vạn lượng vàng, chỉ là không biết liệu mẹ có nuốt trôi hay không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Lôi vừa nghe thấy Chu Hàn muốn mình ăn vàng, sợ tới mức không biết làm sao, Thanh Long rút vải rách trong miệng bà ra. Hách Lôi lập tức bắt đầu kịch liệt ho khan, Tô Khánh Đông và Tô Hàm bên cạnh thấy vậy có chút không nhẫn tâm. Hai người vội vàng sắp đến trước mặt Chu Hàn, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Chu Hàn khẽ gật đầu với hai người, ra hiệu an ủi. Đồng thời cũng biểu hiện trong lòng anh có tính toán, tiền dùng để xài, sao có thể ăn được. Hách Lôi trực tiếp tranh cãi với Chu Hàn, nói rồi bà vươn tay chỉ Hoắc Khai Hà, lên tiếng nói. Đồ chó già họ Hoắc này nợ mẹ 100 triệu đấy. Cách chương.